Tiểu chủ nương ở biên quan. Chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế thất đức, trời xanh cảnh báo, thật vất vả ổn định lại cục diện lại vén gợn sóng. Hoài thành quy hàng phong sóc về sau, tương liên mấy tòa thành trì cũng dồn dập bị Sở Ngôn quy du thuyết quy hàng. Tại cao hoàng hậu cho phong sóc chứng cứ bị chiêu cáo thiên hạ về sau, bách tính lên án triều đình, ủng hộ phong sóc, trong lúc nhất thời triều đại tuyên lại có lầu cao sắp đổ chi thế. An Vĩnh Nguyên tại ngắn ngủi mấy tháng bên trong lần nữa huấn ra một chi 2 vạn người trọng kỵ. Du Châu rốt cục không còn bế mà chiến, có thể chính diện cùng triều đình trọng kỵ đọ sức. So sánh phong sóc bên này vì tâm chỗ hướng, sĩ khí chính thịnh, triều đình đại quân lại như là chó nhà có tang. Nơi đóng quân giới bên trong, dân chúng địa phương gặp gỡ quân đội đều sẽ hướng bọn họ vẫn rau héo trứng thối. Tại cục diện như vậy dưới, hai quân giao chiến, triều đình đại quân liên tục bại lui. Khởi nghĩa các phương chư hầu cũng thấy rõ đại thế. Tăng thêm phong sóc cùng Hưng An hầu kết minh về sau, đối với Du Châu chi địa như thế giữ gìn, các chư hầu dồn dập đến đây kết minh. Nhập hạ bạo hết mưa, hoàng thành thời tiết một ngày so một ngày nóng bức. Ánh nắng chiếu bắn tại kim sắc ngói lưu ly bên trên, phảng phất là đầu tường luồn lên ngọn lửa. Lãnh cung đại môn bị người thô bạo một cước đá văng, rơi xuống sơn hồng cửa gỗ trùng điệp ngã tại thành cung bên trên. Phát ra loảng xoảng một tiếng vang thật lớn, chỉ lấy một thân tố y cao hoàng hậu ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, rất có rảnh rỗi cho mình trên móng tay bôi tươi đẹp cây bóng nước nước. Nhìn thấy đang nổi giận phong thì diễn, cao hoàng hậu cong lên khóe môi, đáy mắt tràn đầy trả thù sau khoái ý. Bệ hạ giận thành như vậy, xem ra là hoàng vị ổn đâu. Phong thì diễn tiến lên một bước bóp lấy cao hoàng hậu cổ, trên mặt hắn còn dính lấy nhỏ bé huyết châu, ánh mắt hung ác nịnh đến phảng phất là muốn ăn thịt người. Cao đàn, trẫm sớm nên giết ngươi. Cao hoàng hậu đáy mắt hận ý không thể so với hắn ít, dữ tợn nói, đều là ngươi bức ta. Dẫm lên cao gia thi cốt ngồi ở trên long ỷ, bệ hạ sẽ cảm thấy lương tâm khó có thể bình an sao? Phong thì diễn năm ngón tay dùng sức nắm chặt, vậy ngươi lại xuống dưới cùng người nhà họ Cao cùng nhau nhìn xem, chậm đến tột cùng an an. Mãnh liệt ngạt thở cảm giác vọt tới, cao hoàng hậu trong mắt trắng bệch, dùng sức bắt dắt hắn bóp lấy cổ họng mình tay, bén nhọn móng tay cào nát phong thì diễn mờ u bàn tay lúc. Cao hoàng hậu khóe miệng mang theo một tia quỷ dị cười tắt thở. Theo tới tổng quản thái giám nhìn xem cao hoàng hậu cái kia cười chỉ cảm thấy hãi đến hoảng. Bận bịu mở ra cái khác mắt, kinh hô một tiếng cầm khăn lụa đi bọc lại phong thì diễn tràn ra huyết châu mờ u bàn tay. Bệ hạ, ngài cũng đừng tổn thương long thể. Phong thì diễn đáy lòng kia luồng lệ khí vẫn là không có tán. Hắn thần sắc cực hạn u ám, truyền chậm ý chỉ, cao ra tất cả mọi người phơi thây 3 ngày, ném vào sơn giã nuôi sói. Tổng quản thái giám đáy lòng phát mau. Cao thừa tướng tốt xấu là thiên tử cậu ruột, nói lưu toàn thây, đúng là liên nhập thổ cũng làm cho. Tân đế hỉ nộ vô thường, âm dương không, liền hắn làm đại nội tổng quản, cũng sờ không rõ vị này tính tình. Ngày bình thường hầu hạ đều là đem đầu buộc tại dây lưng quần bên trên. Mắt hạ được phong thì diễn phân phó, tổng quản thái giám lúc này liền ứng tiếng, lão nô tuân chỉ. Có lẽ là ngày quá mức độc ác nguyên nhân, phong thì diễn chỉ cảm thấy đầu có u ám. Hắn nhấc chân rời đi lãnh cung lúc, bỗng nhiên mắt tối sầm lại mới ngã xuống đất. Tổng quản thái giám kinh hãi mất sắc, bệ hạ, mắt xem xét, mới phát hiện phong thì diễn bị cao hoàng hậu chảo thương cái tay kia, đã là xanh đen một mảnh. Tổng quản thái giám chỉ cảm thấy toàn thân máu đều lạnh xuống. Đại trưởng công chúa vội vàng tiến cung, nhìn thấy nằm tại trên giường rồng phong thì diễn mờ u bàn tay đã bắt đầu nát giữa lúc. Tha là gặp qua lại nhiều sóng gió cũng cấm trong lòng run lên. Một bát bát giải độc canh thuốc rót hết, độc kia nhưng vẫn là tại hướng phong thì diễn trên thân địa phương khác khuếch tán. Thái y viện nhóm các thái y tại tẩm điện quỳ đầy đất, từng cái trên trán đều điểm đầy to như hạt đậu mồ hôi lạnh. Tổng quản thái giám Tất đại trưởng công chúa hỏi nhiều, liền khóc sướt mướt đem phong thì diễn bị cao hoàng hậu cào nát mờ u bàn tay chúng độc sự tình nói. Đại trưởng công chúa sắc mặt khó coi, hỏi thái y viện viện sử, có biết bệ hạ bên trong là cái gì độc, có gì giải độc chi pháp? Viện sử thần sắc chật vật, theo lão thần chẩn bệnh, bệ hạ cho là bên trong độc rắn, loại độc này chính là đại mạc hắc xà độc, không hề tầm thường, cho tới nay khó giải độc chi pháp. Đại trưởng công chúa con ngươi co rụt lại, đại mạc rắn độc, đại mạc ở xa quan ngoại, khoảng cách kinh thành ngàn dặm xa. Cao hoàng hậu có thể đem Cao thái hậu Cao Bằng nhà hợp mưu mộ gia binh quyền thư tín giao cho phong sóc nọc rắn này, đại trưởng công chúa đầu tiên nghĩ đến cũng là phong sóc thủ bút. Nàng nặng nề nhắm lại mắt, hỏi viện sử, bệ hạ còn có bao nhiêu thời gian? Viện sử nói, nọc rắn này là xâm nhập vào cây bóng nước bên trong. Bệ hạ bị bắt tổn thương lúc, vết thương dính vào độc tố nhiều, long thể lại tráng kiện, mới lấy chống đỡ đến bây giờ. Vì kế hoạch hôm nay, lão thần chỉ có dùng thuốc ngăn chặn độc tố lan tràn. Nhưng độc này trừ tận gốc không được. Tổng biết chun chút ăn mòn tạng phủ. Nhiều thì, có thể còn có một năm khoảng chừng. Ít thì, chỉ có mấy tháng. Bệ hạ trúng độc một chuyện, đối ngoại giữ bí mật. Đối với bệ hạ bản nhân, cũng giấu giếm hắn đi. Đại trưởng công chúa đáy mắt phun lên bi ý, nhưng vẫn là rất nhanh làm ra quyết đoán. Viện sử vuốt cằm nói, lão thần rõ ràng, các loại tẩm điện bên trong tất cả mọi người lui xuống. Đại trưởng công chúa nhìn xem phong thì diễn đen tử nát giữa vết thương, chung quy là rơi lệ. Diễn nhi, cô ở trên đời này, liền ngươi một người thân. Phong thì diễn nguyên bản đóng chặt mí mắt chợt run rẩy, nhẹ nhàng xốc lên một đường nhỏ, suy yếu lên tiếng, cô, đại trưởng công chúa cơ hồ là vui cực khóc. Thái y, mau gọi thái y, bệ hạ tỉnh. Phong thì diễn thử mình ngồi xuống, lại phát hiện nửa người đều là không có chi giác. Hắn lông mày nhíu lên, chậm, vì sao không động được? Đại trưởng công chúa thần sắc hối thầm nghĩ, bệ hạ trúng độc, thể nội độc tố còn không có thanh xong, nghe nói là trúng độc. Phong thì diễn cuối cùng là nghĩ đến bản thân là tại lãnh cung ngất đi. Hắn nhìn một vòng, không có phát hiện Khương Ngôn Tích. Hỏi, Hi Phi đâu? Đại trưởng công chúa trên mặt bị ý hơi thu. Nói, thần phụ sai người phong tỏa bệ hạ trúng độc tin tức. Phong thì diễn biết đại trưởng công chúa vui Khương Ngôn Tích. Suy nghĩ nhiều nói vài lời nhưng thật sự là đề không nổi khí lực. Chỉ nói, trẫm muốn gặp nàng. Tang Kiều Điện, Khương Ngôn Tích trong tay áo choàng đã làm tốt hơn phân nửa. Cũng nhanh làm xong, nàng đường may ép tới cực mật, giống như là đem chỗ có tâm tư đều khe hở tiến vào. Hôm đó cho nàng đưa thuốc tiểu cung nữ bây giờ đã thăng làm Tang Kiều Điện đại cung nữ. Trong điện cũng không người bên ngoài. Cung nữ giảm thấp xuống tiếng nói. Dưỡng tâm điện bên kia dù phong tỏa tin tức, nhưng thái y viện thái y tiến cung sau vẫn không có trở về qua. Xem ra hoàng đế là trúng độc giả. Khương Ngôn Tích không nói chuyện, chỉ chuyên chú trên tay thêu việc. Lòng bàn tay bị cây kim đâm ra máu, lại cũng không có cảm thấy đau. Chảy ra máu đem thêu ra kim móng vuốt rồng nhuộm đỏ, tựa như đầu kia kim long đoạn mất một chảo. Cung nữ con người nhắm lại, công chúa đây là tại khổ sở. Cũng không. Khương Ngôn Tích rốt cục lên tiếng. Nàng ngẩng đầu, trên mặt vô hỉ vô bi. Chúng ta muốn thế nào xuất cung? Cung nữ nói. Chính vào nóng bức, công chúa phương lấy đi hành cung nghỉ mát làm lý do xuất cung. Chỉ muốn rời khỏi hoàng cung, người của chúng ta liền có thể cứu đi công chúa. Độc rắn là tiền triều bộ hạ cũ để luyện ra. Các nàng vốn muốn cho Khương Ngôn Tích hạ độc chết phong thì diễn, nhưng lại sợ Khương Ngôn Tích không cách nào thoát thân. Lúc này mới đem ánh mắt bỏ vào muốn báo thù Cao Hoàng hậu trên thân. Khương Ngôn Tích vừa mới nói một cái tốt chữ, ngoài điện thì có cung nhân thông truyền. Bệ hạ để Hi Phi nương nương tiến về dưỡng tâm điện. Khương Ngôn Tích nàng cung nữ sắc mặt đều là hơi có thể thấy được biến đổi. Phong thì diễn vừa trúng độc liền thông truyền nàng. Chẳng lẽ điều tra đến đâu rồi? Khương Ngôn Tích tâm thần ninh đến dưỡng tâm điện lúc. Đại trưởng công chúa đã rời đi. Phong thì diễn mê man tại trên giường. Ngày bình thường một ánh mắt liền gọi nhân sinh sợ người. Giờ khắc này lại hiện ra mấy phần yếu ớt. Khương Ngôn Tích nhìn xem hắn phù nát mờ u bàn tay một mực lan tràn đến trong tay áo tím thẫm. Nói không rõ nguyên do. Nước mắt trực tiếp rớt xuống. Phong thì diễn giống như có cảm giác. Xốc lên mí mắt thấy được nàng đang khóc lúc. Ăn nâng lên hoàn hảo cái tay kia. Như muốn phủ gương mặt của nàng. Khương Ngôn Tích ngồi xuống bên giường. Có chút cúi người. Đem mặt mình nhẹ nhàng sát bên trong lòng bàn tay hắn. Phong thì diễn thần sắc có ngoài ý muốn. Càng nhiều hơn là mừng rỡ. Hắn dùng chưa bao giờ có nhu giọng điệu hỏi nàng. Khóc cái gì? Khương Ngôn Tích lắc đầu. Chịu nhiều lời. Nước mắt lại chảy tràn mãnh liệt. Phong thì diễn tay nâng lên quá lâu có ăn. Rơi xuống nàng phần bụng. Thần sắc có tiếc nuối. Hắn nói. Trẫm vẫn nghĩ cùng ngươi có đứa bé. Khương Ngôn Tích nhắm mắt rơi lệ. Một lời phát. Giữa các nàng không có đứa bé. Mỗi lần sau đó. Nàng đều phục rồi thuốc. Chỉ bất quá giờ khác này. Nàng ngược lại là thật sự đang nghĩ. Nếu như bọn họ có một đứa bé. Sẽ là dạng gì quang cảnh. Nghĩ đến cuối cùng. Khương Ngôn Tích chính mình cũng cảm thấy có thể cười lên. Bọn họ nào có về sau đâu. Nàng nằm đến bên cạnh hắn. Nhẹ nhàng ôm hắn. Bệ hạ. Trong cung oi bức. Lợi cho ngài dưỡng bệnh. Chúng ta đi hành cung đi. Phong thì diễn nói. Được. Hắn tựa hồ biết mình ngày giờ không nhiều. Tại tận lực thỏa mãn nguyện vọng của nàng. Khương Ngôn Tích con người run nhẹ lên. Một giọt nước mắt rơi vào trước ngực hắn trong vạt áo. Nàng cố gắng che giấu mình tiếng nói bên trong khàn khàn. Phụ thân lớn tuổi, tại thiên lao ta yên tâm hắn. Ngài cách hắn trước, thả hắn trở lại quê hương được chứ. Trẫm ngày mai liền xá hắn ra ngục. Hắn vẫn là hộ bộ thượng thư. Cảm ơn bệ hạ. Khương Ngôn Tích hai vai rung động. Khóc đến im ắng. Phong thì diễn than nhẹ một tiếng. Tay vỗ nhẹ bả vai nàng. Đừng khóc. Hắn có thể lúc thanh tỉnh nhiều. Nhanh lại bất tỉnh ngủ mất. Khương Ngôn Tích tại hắn trên mí mắt rơi xuống một hôn. Nghẹn ngào nói. Phong thì diễn. Nếu có kiếp sau. Chúng ta khỏe mạnh. Cùng một chỗ. Một thế này. Quốc thù nhà hận. Giữa các nàng có quá nhiều có thể. Nếu có đời sau. Sinh tại gia đình bình thường. Gả làm quân phụ. Ân ái đầu bạc. Tốt biết bao nhiêu. Triều đại tuyên khí số đã hết. Phong Sóc dẫn đầu trọng kỵ thế như trẻ tre. Vốn nên trực đảo kinh thành. Làm sao Nam Cảnh Minh Hàn Quốc nhắm ngay đại tuyên bên trong loạn. Lần nữa xâm phạm. Minh Hàn Quốc cùng triều đại tuyên thực tương đương. Vẫn luôn là đại tuyên kình địch. Lần này xuất binh tình thế cũng đầy đủ hung mãnh. Lập tức đánh xuống Nam Cảnh Ba Thành. Lại hướng lên chính là Phong Sóc tại phía nam đất Phong Hành Châu. Phong Sóc chỉ phải lần nữa điều chỉnh chiến cuộc. Bây giờ khởi nghĩa Minh quân vây quanh kinh thành. Triều đình bất quá là dựa vào sau cùng trọng kỵ quân đội kéo dài hơi tàn. Mạng hắn Sở Xương Bình tiếp tục vây khốn kinh thành. Mình thì tiến về Nam Cảnh đối kháng Minh Hàn Quốc. Chiến loạn tiếp tục quá lâu. Lượng thực có những năm qua Trần Lương chống đỡ lấy. Vẫn còn đủ là mối họa. Tổn thương thuốc mới là gấp thiếu. Toàn bộ triều đại tiên thuốc tài tại chiến loạn lúc liền bị thế lực khắp nơi thu cạo sạch sẽ. Trong quân doanh mỗi ngày đều có tổn thương binh bởi vì vết thương nhiễm trùng lây nhiễm chết. Quân y dùng thuốc khẩn trương. Trừ một tướng lĩnh, cũng không dám cho phổ thông tướng sĩ dùng thuốc. Khương Ngôn Ý lúc trước lo lắng rốt cục vẫn là phát sinh. Cũng may xuất quan thương đội lần nữa đường về. Mua về số lớn thuốc tài. Vận chuyển thuốc tài một chuyện việc này lớn. Khương Ngôn Ý quyết định tự mình nam chuyến lần sau. Cách chương.